Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 320, mật thám đầu mục. Lý Minh lời nói lập tức để bốn vị thần các cao thủ nghe được kinh hỉ vạn phần. Người xác định nơi này có ẩn tàng nhiệm vụ bí mật. Thần các cuồng khiếu hỏi, ta hiện tại vẫn chỉ là suy đoán, chờ một lát giải quyết đại boss về sau, chúng ta lại đến cẩn thận xem xét một chút. Lý Minh nói ra, rất tốt, vậy chúng ta nắm chặt trước hoàn thành nhiệm vụ. Thần các Tật Phong gật đầu nói, ba vị cao thủ tăng thêm Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên toàn lực phát ra. Đám mật thám không ngừng toàn thân xanh biếc kêu thảm lấy bỏ xuống. Từng kiện nhiệm vụ đạo cụ cùng điểm kinh nghiệm không ngừng thu hoạch. Yêu hồn cũng không ngừng bay về phía sáu người trước người. Đồng dạng tình huống, Lý Minh phục ma hồ cùng Tiểu Hồng không có bất kỳ cái gì yêu hồn hấp thu. Thánh nữ kim thân tản mát ra nhạt đạm kim quang. Lý Minh đã thành thói quen. Nhiệm vụ trên đường cùng Tịch Mịch Như Yên cùng nhau triệu ra linh thị hấp thu điểm kinh nghiệm. Tiểu Hồng xuất hiện, lần nữa để bốn cao thủ không ngừng hâm mộ. Bọn họ hiếu kỳ hỏi thăm, dị linh trung phẩm linh thị từ chỗ nào được đến? Lý Minh chỉ là nhấp nhô trả lời tiếp cái ẩn tàng nhiệm vụ thu hoạch được. Bốn cao thủ liền không còn hỏi thăm, bọn họ cũng đều biết, linh giới bên trong một số ẩn tàng nhiệm vụ có duy nhất tính. Một khi bị cái nào người chơi vượt lên trước tiếp vào cũng hoàn thành nhiệm vụ, hắn người thì không có cơ hội, tựa như nơi vô chủ nhiệm vụ một dạng, vì để linh thị sớm cho kịp tăng lên đẳng cấp có thể tham dự tác chiến. Tiểu Hồng cùng Chi Tâm Hỏa Điểu được phân phối 50% điểm kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này đẳng cấp cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bốn vị cao thủ cũng rất phối hợp, hoàn thành nhiệm vụ đạo cụ số lượng về sau, còn tiếp tục soát nửa giờ quái vật. Lúc này mới ào ào bò lên trên cái thang. Tiểu Hồng cùng Chi Tâm Hỏa Điểu tại tinh anh quái kinh nghiệm phân phối dưới đã liên tục tăng lên tới 17 cấp. Thuộc tính tăng lên không ít. Ngoại hình vẫn không có biến hóa. Tốt, chúng ta chuẩn bị đối phó cái kia sau cùng mật thám đầu lĩnh. Chỉ bất quá tên kia trốn ở trong sân rộng ở giữa, bị một đám tiểu quái bao quanh. Đến đón lấy phải đánh thế nào? Thần các đại cầu nhìn về phía mỹ nữ tế tự, chờ đợi nàng quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó dẫn đến nơi đây tốt nhất. Thế nhưng là khoảng cách quá xa, nó phạm vi cảnh giới có hay không lớn như vậy? Thần các Yên Hoa Dịch Thệ suy tư nói ra, dù sao cũng phải thử nhìn một chút, thực sự không được lại nghĩ nó phương pháp, ta đi dẫn quái. Thần các cuồng khiếu nói ra, dạng này dẫn quái quá nguy hiểm, dù cho ngươi phòng ngự lại cao hơn, một người đi qua liền sẽ bị tiểu quái vây quanh, muốn là cái kia mật thám thủ lĩnh công kích mạnh hơn chút nữa. Chỉ sợ ngươi thì về không được, Lý Minh lắc đầu nói ra, hắn nhìn rất rõ ràng, trong sân rộng tới gần trung gian mộc cửa lầu cái kia cao lớn bóng người bên cạnh. Tụ tập mật thám số lượng càng nhiều, xa xa muốn so vừa mới bốn cao thủ cầy quái khu vực càng thêm nguy hiểm. Vừa mới những cao thủ này liền đã chống rất vất vả. Nếu một người đi qua, vậy liền thật sự là một con đường chết. Huống hồ coi như toàn bộ đội ngũ đi qua, chỉ sợ cũng muốn bỏ xuống một hai cái. Muốn là dẫn boss lời nói, tình cảnh sẽ còn càng thêm nguy hiểm. Ngươi nói không sai, lấy chúng ta bây giờ đẳng cấp cùng phòng ngự. Cuồng khiếu đại ca đi qua miễn cưỡng có thể chống đỡ một cái vừa đi vừa về. Nhưng đây chỉ là không kinh động boss tình huống dưới. Chúng ta hai cái trị liệu cũng không dám đi theo. Cho nên, còn phải nghĩ biện pháp khác. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ gật đầu nói. Ta ngược lại thật ra có cái phương pháp. Các ngươi phát hiện không có. Boss thùng trung gian nhà lầu cách xa nhau cũng không phải là rất xa. Nhưng là ở đó không có cái thang. chúng ta có thể nghĩ biện pháp leo đến trên nóc nhà dẫn quái. Nhìn xem boss đến cùng là phản ứng gì. Lý Minh chỉ hướng nơi xa lầu gỗ đỉnh đầu. Chỗ đó khoảng cách cũng không ngắn, mà lại quái vật càng nhiều. Dẫn quái hội nguy hiểm hơn mới là. Thần các đại cầu xem thường nói ra. Khoảng cách sự tình, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn rất rõ ràng. Lầu gỗ cửa lớn cùng boss thẳng tắp khoảng cách ước chừng là chừng 20 mét. Nhưng là hắn nhìn đến lầu gỗ phía trước. Boss bên tay trái, có một cái thật dài đầu gỗ cột cờ dựng đứng ở giữa. Vừa vặn khoảng cách boss không đến 10 mét. Nếu như nghĩ một chút biện pháp, liền có khả năng không kinh động tiểu quái. Cam đoan an toàn tình huống dưới. Hấp dẫn boss cừu hận. Bởi vì cái này phương án, hắn tại đối phó thôn thi địa long thời điểm liền đã sử dụng tới. Mặt đất nếu như không an toàn, vậy cũng chỉ có thể từ không trung mở ra lối riêng. Ngươi có biện pháp? Thần các yên hoa dịch thể kinh ngạc hỏi. Các ngươi đi theo ta. Lý Minh xoay người, chỉ huy bọn họ dọc theo hành lang hướng về phía trước đi thẳng. Đến hành lang cuối cùng về sau, chính là trung gian lầu gỗ vách tường. Đã không có tiếp tục tiến lên thông đạo. Không đủ tầng 2 lầu gỗ cùng tầng 3 lầu gỗ ở giữa. Thông qua rào chắn liền có thể nhẹ nhõm bò lên lầu 3. Sau đó nghĩ biện pháp bò lên trên nóc nhà. Dạng này liền có thể đi vào trung gian trên nóc nhà. Lý Minh kế hoạch chính là để các đội hữu tiến vào trung gian lầu gỗ tầng 2. Chính mình đi dẫn tới boss. Như thế tới nói, liền có thể an toàn đối phó gia hỏa này, mà lại sẽ không xuất hiện quá đại nguy hiểm. Dù sao đây chỉ là cái phổ thông nhiệm vụ chính tuyến mà thôi. Hệ thống hẳn là sẽ không đem boss thiết lập đặc biệt biến thái. Mang theo các đội hữu ào ào leo lên rào chắn, leo đến lầu 3 hành lang phía trên, lại mượn nhờ rào chắn độ cao vượt lên nóc nhà. Cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên mái ngói một đường đi vào trung gian mộc trên lầu chót. Bốn cái thần các cao thủ tại hắn chỉ huy dưới. Từ thang lầu rủ xuống dây thừng. Từng cái tiến vào lầu 2 trong cửa sổ. Trong cửa sổ là một cái rộng rãi không gian. Bên trong trưng bày rất nhiều bàn gỗ cùng chiếc ghế. Phảng phất là những thứ này đám mật thám bình thường tụ hội địa phương. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Boss thoáng qua một cái đến thì phát động công kích. Lý Minh nói ra, ngươi làm sao dẫn boss? Thần các yên hoa dịch thể kinh ngạc hỏi. Các ngươi hãy chờ xem. Ta có biện pháp. Lý Minh cười xoay người. Ánh mắt nhìn về phía lầu gỗ phía trước. Cửa chính bên ngoài liền đã tụ tập đếm không hết mật thám. Mà ở phía sau trong sân rộng, mảng lớn dày đặc bóng người vây quanh cả người cao đến hơn 2 mét. Cõng ống tên cùng trường cung cao lớn bóng người. Đi tới nơi này, hắn mới rốt cục nhìn đến boss rõ ràng bóng người. Có thể làm cho người ta không nói được lời nào là. Thứ này lại có thể là một cái cung tiễn thủ boss. Ta đi, đây cũng quá nguy hiểm a. Lý Minh vốn cho rằng boss là cái cận chiến nghề nghiệp. Bởi như vậy, muốn từ không trung dẫn boss thì sẽ biến nguy hiểm rất nhiều. Người ta thế nhưng là viễn trình công kích nghề nghiệp. Mặc kệ, cẩn thận một chút nhi cũng không có vấn đề. Hắn lập tức lại lần nữa bò lên trên nóc nhà. Từ từ đi tới cột cờ vị trí. Cách đó không xa thật dài mộc tan đỉnh đầu. Cũng vẻn vẹn chỉ là so nóc nhà cao hơn một đoạn nhỏ. Vừa vặn thỏa mãn hắn kế hoạch, gọi ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra một bó dây thừng dài, kết thành dây thừng vòng mấy lúc sau. Hắn tại nóc nhà khóa chặt mộc can đỉnh đầu, cánh tay huy động thòng lọng, hướng về cột cờ đỉnh đầu ném đi. Vốn là bốn vị thần các cao thủ còn không biết hắn muốn làm gì. Nhưng nhìn thòng lọng trên không trung lần lượt thất bại rớt xuống. Dẫn tới trên mặt đất một bầy quái vật ào ào ngẩng đầu. Bọn họ rốt cuộc minh bạch tình huống. Gia hỏa này thật thông minh a, dạng này phương pháp cũng có thể nghĩ ra được. Thần các đại cẩu kinh ngạc nói ra, cũng là tỷ lệ chính xác có chút thấp, không biết cái gì thời điểm mới có thể làm được đây. Thần các Tật Phong vừa cười vừa nói, không được, hắn muốn từ không trung tới gần boss dẫn quái, thế nhưng là cái kia boss là cái cung thủ, để hắn đi quá nguy hiểm. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ nhíu lại đẹp mắt mi đầu, có chút bận tâm nói ra, cái kia để ta đi, ta phòng ngự hẳn là có thể đầy đủ kháng trụ boss. Thần các Cuồng Khiếu nói ra, cái đầu của ngươi quá lớn, vẫn là để ta đi, tổng so với các ngươi giáp vải nghề nghiệp an toàn một chút. Thần các Tật Phong nói ra, Yên Hoa Dịch Thệ gật gật đầu. Tật Phong lập tức dọc theo dây thừng bò lên lầu chót, tiến đến thay đổi Lý Minh. Mà lúc này, ngay tại tất cả mọi người đợi, không trung thòng lọng lần nữa ném ra ngoài, thất bại N lần về sau, lần này Lý Minh vận khí không tệ, thế mà chuẩn xác bộ bên trong cột cờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?